Mộ Dung Vũ Xuyên nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm. Dù cho dạng này nữ hài, cuối cùng, ngươi nói là, nàng cùng Bạch Hiểu Yến đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, trầm mặc. Lục Tiểu Đường chấn kinh không nhỏ, ý nghĩ của nàng lại một lần nữa bị xáo trộn, không thể không một lần nữa chỉnh lý. Trước đó những cái kia tán loạn sự kiện cùng nhân vật cùng những cái kia như có như không manh mối. Đột nhiên lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức nối liền với nhau. Thậm chí Tống Ngọc Nhân đều không ngoài dự tính bị liên lụy vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.